Rồi một đêm thứ sáu, hồi đó là thứ sáu quan trọng nhất trong đời tôi, anh mời tôi dự buổi liên hoan đầu tiên của tôi trên bãi biển. Tôi cho rằng mỗi cuộc đời có ít nhất một khoảnh khắc vàng, đúng không? Là khoảng thời gian mà thế giới huy hoàng và nơi bạn đang ở ngang nhau một cách kỳ diệu và ngắn ngủi. Cuộc liên hoan trên bãi biển đó chính là khoảnh khắc vàng của tôi. Tôi đã đến đấy. Cảm giác phấn chấn của cốc bia đầu tiên, đại dương tràn lên mặt đất, bầu trời đêm màu ngọc lam lúc chàng trai lớn tuổi hơn và đẹp hoàn hảo này với tay qua làn cát nắm lấy bàn tay tôi, không nói một lời. Tôi mới 16 tuổi, dây áo tôi tuột xuống, vết rám nắng của tôi bắt đầu ngả nâu, tôi có cảm giác vô vàn khả năng xảy ra và thấy nôn nao muốn nhảy nhót. Tôi nhận ra Scott làm tôi nhớ đến Mai, anh chàng cho thuê xe đạp trên bãi biển Jersey. Khi nhìn đăm đăm vào ánh sáng trong mắt anh, đưa tôi trở lại cuộc liên hoan bất tận kia, khi chưa có những công việc căng thẳng, không có sinh thiết tế bào, không có người chồng lừa đảo, khoác tay người đẹp tóc vàng. Tôi cho rằng ngay lúc đó, điều tôi muốn hơn hết thảy trong giây phút khó hiểu nhất, đáng khinh nhất trong đời tôi là trở lại nơi đó với anh ta, và lại được là cô gái 16 tuổi lần nữa. Cắt quỳ gối, lau sạch chỗ bia đổ. Tôi hít một hơi, rồi đưa tay xoa vuốt đầu anh. Anh thật dịu dàng, tôi thì thầm. Cát đứng lên và ôm mặt tôi trong tay anh. Không, em mới là người dịu dàng. Em là người đàn bà đẹp nhất anh biết. Lo dơn, hôn anh đi, anh xin em. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Trước kia con và tôi có cuộc sống tình dục thật ngọt ngào. Trong những ngày đầu, chúng tôi không rời nhau. Trên đường đi hưởng tuần trăng mật thứ 3 ở Barbados, chúng tôi còn trở thành hội viên chính thức của câu lạc bộ Mai 2. Nhưng còn với Scott, đây là chuyện sinh tử. Gần một giờ liền, chúng tôi chỉ hôn, mơn trớn vuốt ve nhau, mỗi lần mở một cái khuy hoặc tháo dây áo, hơi thở và trái tim tôi lại dồn dập vì cảm thấy sự nguy hiểm tăng dần. Cuối cùng, lúc Scott cởi tột sơ mi của tôi và úp mặt vào bụng tôi gần như cắn đứt môi dưới. Sau đó anh mở khuy trên cùng chiếc quần jean của tôi. Họng tôi thoát ra một âm thanh chỉ gần với tiếng người. Tôi rơi vào trạng thái mê man và thích thú. Chúng tôi lê bước từ phòng này sang phòng khác, lột dần từng cái quần áo. Chúng tôi ghì chặt lấy nhau, ép chặt vào nhau, thở đứt quãng. Từ lâu lắm rồi tôi khao khát được thế này, nhất là những cái vuốt ve, âu yếm, có khi chỉ cần được chú ý. Tôi không thể nhớ rõ chúng tôi ở trên giường ra sao. Tôi nhớ lại, lúc gần mãn cuộc, ở sân sau có một tiếng sét gần đến nỗi cửa sổ đập lách cách vào khung hòa nhịp với tấm ván đầu giường. Có lẽ Thượng Đế muốn phán bảo tôi điều gì chăng, nhưng tôi nghĩ dù mái nhà có bị tốc, chúng tôi cũng khó mà dừng lại. Sau đó tôi nằm trên tấm chăn lông vịt, run bắn như một nạn nhân bị chấn thương, mồ hôi ướt má và cổ, phổi đau nhức. Gió rít, đập vào cửa sổ lúc cát lăn tấm thân kiệt sức khỏi người tôi. Ôi, lo dơn, lạy Chúa, em tuyệt quá. Tôi sợ anh đứng dậy và đề nghị đưa tôi về nhà ngay lúc đó. Tôi nhẹ cả người khi anh nằm úp thìa vào tôi, tựa cằm lên vai tôi. Khi ôm ấp nhau trong bóng tối, tôi chỉ nghĩ đến đôi mắt của anh, đôi mắt gần như màu nâu vàng, trìu mến vô bờ lúc những ngón tay anh chảy vào tóc tôi. Anh nghĩ là anh cần tắm một cái. Cuối cùng, anh nói, đôi chân dài, khỏe khoắn của anh hình như loạng choạng lúc anh đứng dậy. Chết mất thôi, anh cần tiêm một mũi trợ sức. Anh có thể đến phòng cấp cứu lúc đưa em về, tôi nói và mỉm cười. Tôi chỉ còn đủ sức ngóc đầu khỏi gối lúc cắt vào buồng tắm. Tôi có thể nhìn thấy anh trong gương lúc anh bật đèn. Anh thật đẹp, thành thực mà nói, anh là thế. Các bắp thịt săn chắc của anh lẩn sâu vào hai bên sườn, lưng anh rám nắng. Trông anh như bước ra từ tấm quảng cáo của Calvin Klein 10. Thật hoàn hảo. Tôi nghĩ, hơn mọi thứ tôi mong đợi. Không thể phủ nhận là rất nóng bỏng, nhưng vẫn dịu dàng. Tôi không ngờ Scott lại có thể trìu mến đến thế. Chúng tôi kết nối với nhau bằng cả xúc cảm lẫn thể chất. Tôi nhận ra tôi cần chuyện này. Cảm nhận sự nồng nhiệt rồi sau đó là ấm áp. Vui cười, được một người yêu thương, coi mình là đặc biệt và ôm thật chặt. Tôi không cảm thấy tội lỗi lúc nghe thấy một tiếng sét nữa nổ gần. Những gì tốt cho một người khờ dại chắc chắn cũng tốt cho một người nội trợ tuyệt vọng. giấu cho chuyện này không bao giờ xảy ra lần nữa có lẽ sẽ không nên xong, nó thật đáng giá. Trong bóng tối chật hẹp của chiếc Toyota Camry độ cách căn phòng bên trên gara nửa khối nhà, Paul Stilwell nhìn chừng chừng, chết đến lúc một ánh chớp nữa chiếu sáng cái xe máy đỏ chói của Scott. Trước kia Paul đã nhìn thấy xe Ducati trong phần quảng cáo của tờ Fortune, một trong những đồ chơi đắt giá không tưởng tượng nổi của những chàng trai ngông cuồng. Thứ mà một ngôi sao điện ảnh hoặc người thừa kế của một tập đoàn tàu biển mới dám cưỡi. Hoặc những thằng cha sung sướng như Scott. Con nghĩ lúc nhìn chằm chằm những đường nét như chiếc máy bay phản lực chiến đấu, đỏ chói và trơn bóng như lớp son môi trong ánh sáng mờ mờ. Họng con nghẹn thắt lúc anh ngoảnh đi và nhìn lại các hình ảnh trên chiếc điện thoại di động Verizon. Anh đã đỗ lại chụp Scott khi anh theo Scott đi làm về một tuần trước. Trong ảnh, Scott ngồi dạng hai chân trên chiếc xe Italy chờ đèn đỏ, mũ bảo hiểm kín mặt kéo sụp xuống trán, mảnh rẻ, cường tráng. Tự mãn như cái xe đắt tiền giữa đôi chân anh ta vậy. Con đóng điện thoại lại và nhìn chăm chú qua màn mưa vào ánh sáng khuôn cửa sổ bên trên gara. Rồi ngả lưng, con nhấc thanh sắt ba lên khỏi ghế sau. Chiếc gậy đánh gan đủ nặng và cân bằng. Anh biết đây là một giải pháp quyết liệt và nhìn đăm đăm vào phần trước của cây gậy to bằng cỡ nắm tay, nặng, bằng kim loại. Nhưng còn lựa chọn nào khác khi có kẻ đột nhập vào nhà bạn và cũng đi thứ của bạn. Lúc này mọi sự đang lâm nguy, con tự nhắc mình, mọi thứ anh kiếm được có cơ tuột khỏi tay. Lẽ ra anh nên hành động sớm hơn, chặn trước mọi sự, trước khi xảy ra chuyện này. Nhưng tất cả những có thể, lẽ ra và giá như lúc này còn có nghĩa gì? Chỉ còn lại một câu hỏi, liệu anh có cho phép cái chuyện rác rưởi này tiếp diễn hay không? Không, con nghĩ, chỉ có một cách duy nhất chấm dứt việc này. Mưa gõ rào rào trên nóc chiếc Camry. Anh nhét điện thoại vào túi và hít một hơi sâu. Rồi chậm rãi, gần như thận trọng đến mức trang nghiêm, anh nắm bàn tay đi găng đen quanh cán cây gậy tày nặng trịch. Quá khắc nghiệt, anh nghĩ và mở cửa xe rồi bước vào màn mưa. Giờ làm gì nào? Cát nói và phủ chiếc áo khoác lên bộ ngực trần của anh lúc ra khỏi buồng tắm. Làm cho em ngạc nhiên, tôi nói. Em thích sự ngạc nhiên. Em yêu những việc bất ngờ. Cát cúi xuống và nắm cổ tay trái tôi. Ảo tưởng của tôi tăng gấp đôi khi anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ mạch đập. Thế này có được không? Anh hỏi và cười mỉm. Khởi đầu tốt đẹp. Tôi nói lúc phổi tôi trở lại điều hòa. Em ở đây nhé. Anh rảo qua chợ đêm. Anh sẽ mua húng quế tươi và dầu ô liu. Cát nói và đứng dậy. Em không phiền nếu anh nấu bữa tối muộn chứ? Anh có món cốt lết bê ngon tuyệt. Mua ở đại lộ A Thơ hôm qua, anh sẽ làm món sốt kiểu của mẹ anh, ngon hơn ở Giao nhiều. Trời ạ, tôi nghĩ, hình dung Scott đeo tạp dề, một người đàn ông đích thực nấu ăn cho mình ư. Chắc là em chịu được, tôi nói sau khi nuốt một cách khó nhọc. Scott mở cửa rồi bất chợt dừng lại và xoay người nhìn tôi chăm chú. Gì thế? Tôi nói, anh thay đổi ý định nấu ăn à? Anh nói. Anh chỉ rất vui vì chúng ta bên nhau tối nay, Lauren ạ. Anh không dám chắc em có chịu được đến cùng không. Anh mừng vì em đã chịu được. Anh thực sự mừng vì chúng ta đã làm được. Chao ôi, tôi nghĩ và mỉm cười lúc anh khép cửa. Tôi nhìn ra Hudson mưa gió tơi bời. Chắc là Scott nghĩ đúng. Sống cho khoảnh khắc, mãi mãi trẻ trung, thảnh thơi. Có lẽ tôi sẽ quen dần với chuyện này. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn một giờ, lúc này tôi phải ở đâu đây? Trên giường trong một căn phòng tù túng ở Virginia Myotter. Xin lỗi con, tôi nghĩ, nhưng hãy nhớ anh là người bắt đầu chuyện này. Tôi quyết định gọi con, đây gần như là lúc để mọi sự biến đổi. Con thích chơi trò đố chữ đấy thôi. Tôi cũng có thể chơi trò đó, tôi nghĩ lúc lăn khỏi giường, tìm sắc và điện thoại di động của tôi. Thằng khốn kia rồi. Con nghĩ lúc Scott Thayer mở cửa ngách của Gaza. Này thằng kia, Scotty. Mặc toàn đồ đen và men theo bóng bức tường phủ đầy dây thường xuân cạnh chiếc xe máy của Scott. Con biết không thể nhìn thấy anh. Hơn nữa, trời đang mưa như chút. Con nhấc cây gậy đánh gan lên lúc Scott đi qua đường dành cho xe và bước ra đường phố tối tăm. Thời gian thằng chó đẻ kia xuất hiện sai với tính toán của anh. Scott cách 3 mét, rồi mét rưỡi. Bất chợt.

Tôi rời cửa sổ và giấu mặt vào bàn tay. Cát nằm im, không nhúc nhích. Tại tôi vẫn náu mình, lóng ngóng với thực tại mới mẻ và tê dại. Rồi một ý nghĩ chợt đến. Con cũng đủ say mê để theo dõi tôi. Mất tự chủ vì mong muốn nhìn thấy con lúc này, tôi trở lại cửa sổ. Cái quái gì thế kia? Ngay sau chiếc xe máy đổ kềnh của Scott, trong vùng ánh sáng là ô tô của con. Tôi theo dõi, kinh hoàng khi thấy con quẳng Scott lên ghế sau. Hình như đầu Scott đập vào khung cửa và tôi nghe thấy tiếng anh rên rỉ. Con nghĩ gì mà làm thế? Cuối cùng, tôi chạy ào xuống dưới nhà. Tôi không thể để chuyện này tiếp tục. Tôi điểm lại trong đầu thao tác hô hấp cho tỉnh lại. Miệng kề miệng. Sắp đến cửa tôi bỗng nhận ra mình không mảnh vải che thân. Tôi vội vã chạy lên gác. Tôi mặc áo phông và đang dò dẫm tìm chiếc quần jean thì nghe thấy cửa xe đóng sầm rồi tiếng chuyển bánh. Tôi lại lao đến cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài đúng lúc xe con tăng tốc. Lồng ngực tôi nóng bỏng, đầu tôi quay cuồng. Tôi có thêm một câu hỏi dành cho con lúc nhìn theo đèn đỏ trên xe con biến mất trong bóng tối. Con, anh đưa Scott đi đâu? Mất 2 phút tròn chặt, tôi mới hiểu ra việc phải làm. 2 phút đầu óc và thân xác tê dại, đầu tôi dựa vào kính lạnh, đầy vệt nước mưa. Tôi mỉm cười khi chợt có suy luận hợp lý. Lần đầu tiên trong đêm ấy, trái tim tôi đập yếu ớt và chỉ đạt nửa tốc độ của người. Chắc là con đưa Scott đến bệnh viện. Lẽ tất nhiên là thế. Con đã tỉnh trí lại. Chắc anh chỉ mất trí trong vài phút. Ai mà không điên khi bắt gặp gã đàn ông ngủ với vợ mình. Nhưng sau khi Scott ngã xuống, con đã qua được khoảnh khắc đó. Lúc này ắt họ đang đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất. Tôi gọi taxi và 40 phút sau về đến nhà ở Yonkers, vô cùng khổ sở. Tôi đẩy cửa và đứng đó, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ vi ba trong căn nhà lặng lẽ. Con đang ở đâu? Liệu anh có về lúc này không? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi cho là con đưa Scott tới bệnh viện Lawrence, cách phòng ở của Scott độ 10 phút. Nhưng đã hơn 1 giờ trôi qua, không có lời nhắn nào. Hay lại xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa? Có lẽ con đã bị bắt giam. Tôi kiểm tra máy nhắn trên gác, nhưng ngoài tin nhắn về những nhược điểm trong sức khỏe của tôi, nó trống rỗng. 5 phút sau, nhìn đăm đăm ra đường phố vắng vẻ, tôi quyết định gọi vào di động của con xem có chuyện gì. Vấn đề là tôi không biết diễn đạt sự việc ra sao. Chào con, em lo dơn đây. Anh chàng em đã ngủ vụng trộm ra sao rồi? Anh ta có ổn không? Cuối cùng tôi thấy cần trực tiếp khám phá diễn biến của sự việc. Cứ đợi loanh quanh như thế này làm tôi phát điên. Đây là lúc hứng chịu hậu quả. Tôi phải đến bệnh viện. Tôi chộp lấy khẩu súng, ném vào trong sắc và chạy ra cửa. Ơn trời, nhờ hệ thống điều khiển phanh điện tử, tôi nghĩ lúc chiếc Mini Cooper của tôi sát đèn hậu cái xe cứu thương bóng loáng đổ trước phòng cấp cứu bệnh viện Lawrence. Bệnh nhân bị đánh ở đâu? Tôi hỏi cô y tá tóc đỏ, trải chuốt ngồi sau bàn đón tiếp và phân loại bệnh nhân. Lạy chúa tôi, chị bị đánh. Cô ta nói và tờ Piper tụt khỏi lòng lúc cô ta đứng dậy. Tôi nhìn quanh phòng đợi. Căn phòng vắng ngắt. Là hơn nữa, nó sạch bong. Khúc nhạc chiều cổ điển êm ả vọng từ các loa trên đầu. Tôi nhớ ra Giang Ville là một trong những ngoại vi đắt giá nhất ở Westchester, là khu lân cận quá ư giàu có của Yonkers. 11. Lawrence chỉ cấp cứu người bị thương vì chơi bóng vợt, thỉnh thoảng một ca hít axi quá liều, một thiếu nữ ngã ngửa. Tôi nhìn khắp đây đó trong lúc trở lại bãi xe. Một người vô danh đẫm máu không thể còn lại ở ngưỡng cửa bệnh viện Lawrence, vì toàn bộ lực lượng cảnh sát Giang Ville không có ở đây. Con đưa Scott đi đâu? Tôi vắt óc nghĩ đến bệnh viện tiếp theo gần nhất. Tôi quyết định đến trung tâm y tế Đức Mẹ Nhân Từ ở phía nam đại lộ Grand River và lại lao ra đường phố ướt át lần nữa. Xuôi xuống Grand, nơi không có chữ view. Sau khi chạy xuôi khoảng 10 phút, tôi chú ý thấy những ngôi nhà kiểu thực dân. Cửa ra vào ở giữa ở hai bên đại lộ thay bằng những căn hộ kém đẹp đẽ hơn nhiều. Steve McQueen, 12, hẳn hãnh diện vì cái kiểu lượn xe đỗ xòe đuôi cá trước phòng cấp cứu của Đức Mẹ Nhân Từ trên phố 233 Đông. Tôi nghe thấy nhiều giọng phàn nàn lúc tôi len lên đầu hàng dài rằng giặc trong phòng đợi bẩn thỉu và chen chúc. Vài giờ trước các vị có nạn nhân bị đánh nào giấu tên không? Tôi hét to với người y tá đầu tiên tôi tìm thấy. cô ta phủ chiếc khăn ăn đỏ như máu lên xiên thịt nướng trong tay người phụ nữ Tây Ban Nha bên cạnh rồi mới ngước nhìn. Anh ta ở đằng kia, cô ta nói, vẻ khó chịu. Mà cô là ai? Nhiều tiếng la hét đuổi theo tôi lúc tôi lao qua cánh cửa mở phía sau cô ta. Tôi thấy con số 3 và kéo tụt tấm rèm che bằng nhựa màu xanh vây quanh đó. Không gõ cửa à, mụ kia. Một gã da đen gần như trần truồng hỏi tôi bằng giọng ác ý lúc cố đưa bàn tay không bị còng vào chấn song giường che thân. Một vòng băng rộng trắng xóa quấn quanh đầu gã, và một cảnh sát da trắng to lớn mặc đồng phục ngồi ngay cạnh bàn chân gã. Tôi cảm thấy bụng tôi đau quặn. Nếu Scott không ở đây, biết đâu. Vậy anh ta ở chỗ quái nào? Và con đâu? Này chị kia, viên cảnh sát Lang nói với tôi và bật ngón tay đánh tách. Có chuyện gì thế? Tôi đang lúng túng tìm lời nói dối thì nghe thấy hai tiếng bít to trong máy bộ đàm của anh ta. Anh ta không để ý đến tôi trong giây lát lúc nhấc máy. Lời nói quá méo mó nhưng tôi nghe thấy gì đó về một nạn nhân là đàn ông da trắng và một địa chỉ. Công viên ST, James, đường Fordham và đại lộ Dơ Dôm. Đàn ông da trắng. Tôi ngẫm nghĩ. Không thể được. Hẳn có sự trùng khớp. Tôi khép cái miệng đang há hốc lúc viên cảnh sát dồn cái nhìn chằm chằm ngờ vực vào tôi. Ông nói đây không phải là nơi tôi nộp mẫu nước tiểu. Tôi nói và quay lưng đi. Nhiều phút sau, tôi đi về hướng nam đại lộ Trans River. Mình chỉ ghé qua thôi. Tôi tự nhủ lúc lao như tên bắn vào đường Fordham. Không có gì quan trọng. Thực ra nó hầu như ngớ ngẩn. Vì Scott không thể ở hiện trường tội ác nào đó tại Trans. Vì lúc này anh đang ở một bệnh viện, được chữa trị những vết rách và thâm tím. Tôi tự nhủ, những vết rách và thâm tím xoàng. Tôi ngoặt về hướng tây lên đường Fordham. Tôi đi dưới tấm biển trên một ngọn đèn đường gáy viết Trans ở đằng sau. Vậy nó ở đâu? Tôi nghĩ và nhìn chằm chằm vào những cửa hàng quần áo Tây Ban Nha có cửa trước bằng thép. Thỉnh thoảng có một cửa hàng gà rán Papai hoặc Taco Bell phá vỡ sự đơn điệu. Tôi quyết rẽ phải vào đại lộ Dơ Dôm. Tôi giận cả hai bàn chân lên phanh chiếc mini. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều xe của NYPD 13 ở một nơi đến thế. Xe đỗ ven lề, dưới gầm đường sắt trên cao, đỗ như một đoàn tàu hỏa ở ST. James. Một bãi xe bằng bê tông vuông vắn. Chiếc nào cũng bật các ngọn đèn xanh, đỏ và vàng sáng hết cỡ. Dây vàng trăng quanh hiện trường nhiều đến mức trông như Chúa đã quyết định làm một kho chứa màu vàng và đen ở Trans vậy. Một giọng nói vẫn thì thào tận đáy lòng tôi. Ngay lúc này, một bác sĩ cấp cứu nào đó đang khâu cho Scott. Hoặc, ai mà biết được, có khi Paul đã đưa anh ta về nhà. Hãy ra khỏi cái nơi tồi tệ này ngay bây giờ. Nếu còn nấn ná ở đây, sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng tôi không thể đi, tôi cần biết chắc, tôi cần hành động có trách nhiệm. Bắt đầu ngay lúc này, tôi lái xe thẳng tới chỗ ồn ào. Một cảnh sát gầy gò, tóc bạc dơ gậy có đèn chỉ đường cho xe vòng lại, sửng sốt ngờ vực nhìn tôi lúc tôi đổ xe gần như ngay trước mặt ông ta. Ông ta với tay lấy còng lúc tôi mở cửa và lao ra khỏi xe. Khi tôi xem xét cái xác, ông ta thay đổi ý định và sờ khẩu ác. Nhưng lúc đó tôi lấy nó ra. Lấy phù hiệu của tôi. Phù hiệu màu vàng NYPD cấp khi đề bạt tôi làm thám tử. Lạy Chúa. Trông viên cảnh sát nhẹ cả người lúc ông ta nói và nhấc sợi dây màu vàng. Vẫy tay ra hiệu cho tôi chui qua. Sao cô không nói cô là cảnh sát? Tôi làm cảnh sát đã 7 năm. Một năm rưỡi gần đây là thám tử loại một cho đội đặc nhiệm Lance điều tra các vụ giết người. Vì thế cảnh sát Carter cũng là đồng sự của tôi. Anh là thám tử loại 3 cho đội đặc nhiệm Lance chống ma túy.